Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, chương 1004. Pháp Linh, nói như vậy, lần này trinh phạt, tiên đình cứ như vậy ảo não trở về. Trước mặt vây quanh ba đám tử trung mang thanh hỏa diễm. Nghe xong Khương Minh mang đến tin tức, Bạch Mi cười cười. Không nghĩ tới tiên đình lần này lại bị địa phủ trêu đùa đến loại trình độ này. Ừ, lần này tiên đình mặt quả thật ném có chút lớn. Không chỉ có tổn thất 10.000 thiên binh, còn vẫn lạc hai vị lão bài đại thần. Bất quá từ nơi này một lần giao phong chung, cũng có thể nhìn ra. Bây giờ địa phủ là quyết định chú ý muốn cùng tiên đình tử dập đầu. Nếu không tuyệt sẽ không như thế quả quyết hạ sát thủ. Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ cũng đều là tiên đình lão bài thần tiên. Bây giờ Hồ Lý Hồ Đồ liền bị địa phủ làm thịt. Chờ vì vậy tiên đình một cái cực kỳ vang dội bạt tay a. Trong miệng sách vang, đối với địa phủ lần này tàn nhẫn quả quyết, Khương Minh cũng là âm thầm bội phục. Dù sao từ đại lực lượng khuynh hướng nhìn lên, địa phủ lực lượng là tuyệt đối không đến tiên đình. Nhưng là lần này, địa phủ lại bằng vào chính mình địa lợi ưu thế, cùng với tiên đình tự đại, thành công cho tiên đình thượng máu chảy đầm đìa bài học. Hơn nữa bởi vì lần này giáo huấn, tiên đình đang không có hoàn toàn chắc chắn có thể tìm được địa phủ chỗ trước. Chỉ sợ là sẽ không nữa đối địa phủ xuất binh, nếu không giáo huấn như vậy, tuyệt không chỉ liền lần này. Đánh mấy quả pháp quyết dung nhập vào trước mặt tử thanh sắc cầu lửa bên trong. Bạch Mi khẽ quát một tiếng, bỗng nhiên mở ra bên người ba miếng thủy tinh lon. Từ bên trong lấy ra một đoàn tựa như tia nhứ một loại màu xanh thảm kén tằm. Đem chảy xuôi liền trong suốt chất lỏng kén tằm, ném vào trước mặt tử thanh sắc cầu lửa bên trong. Trong phút chốc, ánh lửa tăng mạnh, thẳng bay đến chân trời. Đem trọn phiến thiên không cũng ánh chiếu thành một mảnh tử thanh. Thu, đánh một cái dưới người đại trận, bao phủ ngay ngắn một cái viên tinh cầu kiếm trận đột nhiên sáng lên. Đem trùng thiên ánh lửa lần nữa trói buộc, áp chế lại. Dần dần ngưng tụ thành ba gã lấp lánh chớp sáng. Thành, trong mắt lộ ra vẻ uể oải. Bạch Mi đưa tay bốc lên một quả toàn thân trắng tuyền. Chỗ cực sâu lại có một vệt xanh thảm chớp sáng, nhắm mắt tinh tế thể hội một chút, hồi lâu mới mở ra con mắt, mặt lộ vẻ hài lòng. Sư tôn, đây chính là ngài luyện chế kiếm đạo pháp linh sao? Ngạc nhiên nhìn Bạch Mi trong tay chớp sáng, Khương Minh trong hai mắt vô số ngôi sao vận chuyển, định phân tích Bạch Mi kiếm trong tay đạo pháp linh thần hay? Không sai. Đây chính là kiếm đạo pháp linh, lòng bàn tay nâng chớp sáng, Bạch Mi nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo cực kỳ nhỏ quang mang nhất thời liên tiếp đến Khương Minh trên người. Bị quang mang liên tiếp, Khương Minh thần sắc đột nhiên rung một cái, ngay sau đó mặt lộ kinh hỉ. Hay, cảm giác này giống như là đem đồ nhi suy nghĩ cùng này kiếm đạo pháp linh tướng thông chung một chỗ. Căn bản không cần suy nghĩ, chỉ cần dựa theo pháp linh chỉ huy là được. Không sai, đây chính là pháp linh chỗ thần diệu, thay thế nhân tính suy nghĩ bác tạp, tổng thể lực lượng, thống nhất quản lý, thiên điều tia ngưng tụ thành một cổ thần, bùng nổ oai lực, cơ hồ làm người ta hoảng sợ. Đây chính là ma họa rong ruổi thượng giới, khiến cho nhân sợ như sợ cọp tối cao vũ khí sắc bén. Bất quá pháp linh chế tạo còn liên quan đến bộ phận cổ xưa lực lượng. Một điểm này vi sư không cách nào bắt chước, không có cách nào muốn ma họa pháp linh như vậy. Thông qua tự bản thân tích lũy không ngừng trưởng thành, tiến hóa, cho nên này pháp linh chỉ có thể xưng là ngụy pháp linh. Nhìn chăm chú trong tay pháp linh, Bạch Mi nhẹ nói, pháp linh, ma họa quân đoàn bị tiêu diệt sau khi bị ngoài ý muốn phát hiện một loại thần bí dị lực. Bởi vì lực lượng vô cùng phức tạp nghiêm mật, liền bị tầng tầng nộp lên, thẳng đến Lý Tiêu Diêu trong tay, bị Bạch Mi đoán thấy, đi ngang qua cẩn thận đi sâu vào nghiên cứu sau. Bạch Mi phát hiện, loại này tên là pháp linh lực lượng, thực ra liền cùng kiếp trước trên địa cầu hệ thống máy vi tính như thế. Luật lệ bản thân không có lực lượng, nhưng là lại có cực kỳ cường đại thống ngữ, diễn toán cùng lực khống chế. Ma họa quân đoàn mặc dù có thể làm được như thế cường đại xâm lược tính, cũng là bởi vì có loại này pháp linh tồn tại, nó có thể trung su điều động một cái quân đoàn lực lượng, làm được không lãng phí mảy may, thậm chí là làm được một cộng một lớn xa hơn nhị hiệu quả. Lần trước ma họa đại quân nếu như không phải là bị đầu thiên tộc lấy đấu thiên lực tan rã giữa bọn họ tạo thành pháp linh liên lạc, Thanh Liên kiếm tông tổn thất khả năng còn phải mở rộng hơn mấy chục lần. Mà ở giải loại lực lượng này sau khi, Bạch Mi cũng cảm thấy mấy phần hứng thú. Ở ước chừng điều nghiên mười mấy năm sau, Bạch Mi cũng rốt cuộc bằng vào khổng lồ nội tình, chế tạo ra này ba cái ngụy pháp linh. Không có ma họa pháp linh cái loại này lớn lên tính. Kiếm đạo pháp linh từ sinh ra chi sơ, nó lực lượng cực hạn liền bị cố định. Này ba miếng kiếm đạo pháp linh đều bị vi sư luyện vào tứ hải kiếm thần đại trận. Mỗi viên pháp linh có thể thống ngự nhiều nhất 100.000 tên kiếm tu. Bất quá nó cực hạn chỉ có thể thừa tái một tên bán bộ thiên tiên. Nếu như có hai gã bán bộ thiên tiên, pháp linh thì sẽ tan vỡ. Theo như sức mạnh lớn nhất phát ra, một vị bán bộ thiên tiên hợp với 100.000 danh kim đan kiếm tu mà nói, một loại thiên tiên đã là đủ rồi địch nổi. Đem ba miếng kiếm đạo pháp linh ở trong tay vuốt vuốt, Bạch Mi giải thích để cho Khương Minh âm thầm kinh hãi. Một tên bán bộ thiên tiên hợp với 100.000 danh kim đan kiếm tu, mấy con số này nhìn như rất lớn, nhưng đối với bây giờ to lớn vô biên Thục Sơn kiếm tông mà nói, kim đan tu sĩ đều biết chịu. Tìm tính như vậy, này ba miếng kiếm đạo pháp linh thì đồng nghĩa với là để cho Thục Sơn nhiều ba đạo thiên tiên cấp lực lượng. Mặc dù do kiếm đạo pháp linh kích thích thiên tiên cấp lực lượng, không liên quan tới công đức nghiệp lực loại này yêu cầu thiên tiên quả vị tầng thứ, nhưng là đối với đều là thiên tiên cấp dưới đây tồn tại mà nói, căn bản không có gì khác biệt. Luyện khí một đạo, vi sư bất thiện, pháp linh một đường, tiền đồ thật xa. Nếu như mở rộng, thậm chí sẽ dung chuyển bây giờ tu hành cục diện. Minh Nhi, đem Sán Nhi gọi tới. Nghe được Bạch Mi nói mình bất thiện luyện khí, ánh mắt của Khương Minh đều có chút mất tự nhiên. Thực ra bây giờ Bạch Mi cảnh giới đã đi đến một đạo thông vạn đạo cảnh giới, ở kiếm đạo, trận đạo cũng đạt tới bây giờ như vậy tầng thứ. Bạch Mi trong tay thứ gì, chỉ cần Bạch Mi bình tĩnh lại nghiên cứu, tất nhiên cũng sẽ sáng chế ra nhất phương thiên địa mới. Trước Bạch Mi đối với pháp linh cảm thấy hứng thú, ở không có bất kỳ người nào hiệp trợ dưới tình huống, một người chỉ một vài chục năm liền luyện ra này ba miếng pháp linh. Có này là có thể nhìn ra, giờ phút này Bạch Mi nói mình bất thiện luyện khí, thực ra chính là đã quen với pháp linh đặc tính cùng ảo diệu, đã không hề đối với loại lực lượng này cảm thấy hứng thú. Cho nên nghiên cứu pháp linh cái này nhiệm vụ, liền tự nhiên làm theo rơi vào Bạch Mi đệ tử nhỏ nhất, si mê luyện khí chi đạo Lục Sán trên người. Từ Bạch Mi trong tay nhận lấy kiếm đạo pháp linh cùng với tàn phá không cách nào sử dụng ma hỏa pháp linh, Lục Sán theo thói quen híp con mắt cũng để cho Trịnh Đại bưng trong tay hai quả pháp linh, trong miệng ngược lại hút khí lạnh âm thanh, cơ hồ là một khắc không ngừng. Này này này, không thể tưởng tượng nổi phối hợp, thần hồ kỳ kỹ ý tưởng, có ý tứ, rất có ý tứ. Lầm bầm lầu bầu bắt trước Phật ma sợ run một dạng, Lục Sán bưng trong tay pháp linh tự cố đi tới một bên, ngay cả đi bộ thời điểm đụng vào Bạch Mi,